Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 382. Chín Long Phách Thể, không nhìn thấy một người trong đại điện, lưỡng đạo vượt qua tốc độ cực hạn bóng người điên cuồng đuổi theo đụng. Quyền cước đánh nhau, ầm ầm nổ lên khi lãng đem Bạch Mi cùng Tào Bằng hung hăng tách ra. Hai người đồng thời bước vào võ đạo cực cảnh nhị trọng. Ở đệ nhị trọng võ đạo cực cảnh dưới tác dụng, Bạch Mi cùng Tào Bằng tốc độ lẫn nhau chồng không ngừng leo lên. Mỗi trong nháy mắt hai người tốc độ đều tại lấy gấp bao nhiêu lần hướng lên căng vọt. Nhục thân phương diện, Tào Bằng hơi thắng Bạch Mi một nước. Theo lý thuyết giống vậy nơi đang không có tốc độ cực hạn tăng vọt chung, Bạch Mi hẳn so với Tào Bằng trước một bước không nhịn được. Nhưng là Bạch Mi hạng nhất sở trường trợ giúp Bạch Mi san bằng này một hoàn cảnh xấu kiếm huyết. Phong hầu, kiếm phong ẩm huyết, phong hầu tễ mệnh, lấy kiếm nói thủ đoạn thành công đánh cho bị thương địch nhân sau. Tạo thành tổn thương thời gian nhất định bên trong không cách nào khép lại. Mỗi giây tổn thất 1% sinh mệnh, kéo dài 10 giây. Không thể trông, Tào Bằng nhục thân cảnh giới quả thật cao hơn Bạch Mi. Nhưng là ở hai người giao phong chung, Bạch Mi phủ đầy kiếm ý quyền cước mỗi một lần đánh cho bị thương Tào Bằng. Đều trở lại lưu lại một nhiều chút rất nhỏ bé vết thương. Mà nhiều chút vết thương nhỏ ở kiếm huyết phong hầu dưới tác dụng. Không ngừng tích lũy, làm Tào Bằng phát hiện không đúng lúc, đôi cánh tay đã phủ đầy vết thương. Đồng thời mỗi giây tổn thất 1% sinh mệnh hiệu quả. Cũng hao tổn Tào Bằng không ít khí huyết. Húng nhìn trên tay thật lâu cũng không khép lại vết thương. Tào Bằng cổ động lên trong cơ thể nước cuộn trào khí huyết lặp đi lặp lại cọ rửa vết thương cũng. Vẫn là vô dụng, đây là cái gì bí pháp? Lại có thể át chế ta nhục thân khép lại năng lực đáy lòng hơi trầm xuống. Mất đi mạnh mẽ khép lại lực, võ đạo nhục thân thì tương đương với bị trói buộc một nửa chiến lực. Không nghĩ tới Bạch Mi lại còn nắm giữ thần bí như vậy lực lượng. Đây là Tào Bằng không có nói trước dự liệu. Đã như vậy hai hàng lông mày có chút hạ mặt nhăn. Tào Bằng cùng Bạch Mi đứng yên rằng co. Hai người từ một giây hơn ngàn lần. Hơn 10.000 lần đối oanh chung thoáng cái trở nên an tĩnh như điêu khắc. Giống như là bị đọng lại ở trong không khí. Bạch Mi cùng Tào Bằng dừng lại hết thảy động tác. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dài dòng chậm chạp. Chờ, đây là hai người đồng thời đều tại làm việc. Vô thanh vô tức, vô tình vô niệm phảng phất ngay cả suy nghĩ cũng dừng lại. Bạch Mi cùng Tào Bằng không nhúc nhích. Đều đang đợi đến đối phương ra tay trước một bước thời cơ. Võ đạo cực cảnh tam trọng. Cũng không nghĩ tới đối phương cũng bước vào bực này huyền diệu cảnh giới. Bạch Mi cùng Tào Bằng đồng loạt bước vào này khám phá huyền bí của thời gian tốc độ cực cảnh. Chờ đợi đối phương xuất thủ trong nháy mắt. Hậu phát chế nhân cấp cho đối phương kinh khủng nhất đả kích. Tiên phát chế nhân. Đi sau người chế trụ cái này bị coi là lẽ thường một câu nói. Giờ khắc này ở Bạch Mi cùng Tào Bằng trên người bị triệt để đánh vỡ. Biến thành hậu phát chế nhân. Tiên phát người chế trụ. Cực hạn chuyên chú chung. Thời gian trôi qua đều không cách nào ở đưa tới nhân chú ý không biết qua bao lâu. Bạch Mi cùng Tào Bằng khí thế đồng thời một tiết. Đồng loạt từ võ đạo cực cảnh tam trọng trong lui ra ngoài. Thời gian dài giữ võ đạo cực cảnh tam trọng đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là một loại cực lớn. Gánh nặng, như thế thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, Tào Bằng há mồm phun ra một đạo khí tiễn. Đối với ánh mắt của Bạch Mi đã không còn là trước như vậy khinh thị. Không nghĩ tới... Ngươi lại cũng có bước vào võ đạo cực cảnh tam trọng năng lực. Trước ngược lại bản vương coi thường ngươi. Mồ hôi theo gò má chảy vào trong miệng. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Không có trả lời. Sở trường kiếm khinh phong thêm được lúc này còn chưa hoàn toàn giải phong. Bạch Mi phỏng chừng, nếu như mình có thể thừa nhận được ở Kiếm Khinh Phong toàn bộ thêm được tốc độ, thậm chí khả năng tiến thêm một bước, bước vào địa ương giới, trong lịch sử chưa bao giờ có nhân bước vào quá võ đạo cực cảnh tứ trọng. Đối với đệ tứ trọng võ đạo cực cảnh, Bạch Mi không có đích thân thể nghiệm qua, cũng không tiện nói, nhưng là có thể mơ hồ cảm giác, đó là một cổ có thể để cho thiên địa cũng chấn động theo cực kỳ cường lực đo. Tu tập mấy phút đồng hồ, điều chỉnh bởi vì võ đạo cực cảnh tam trọng tiêu hao rất lớn thể lực. Tào Bằng hít sâu một hơi. Bên ngoài thân đột nhiên phàn phụ thượng chín cái giơ vuốt ngâm nga kim sắc cự long. Đồng tử đều biến thành khiếp người kim sắc. Tào Bằng suy một tiếng, từ lỗ mũi bắn nhanh ra lưỡng đạo bạch khí. Thấp giọng quát nói, hoàng cực bất diệt, cửu long phách thể, ngang, tùy ý vô song tiếng rồng ngâm chỉ một thoáng tràn ngập vọng về ở cả ngôi đại điện chung. Cuồng bảo âm ba chấn Bạch Mi hai lỗ tai cũng tràn ra lưỡng đạo máu tươi. Trong cơ thể huyết đan động một cái, tinh thuần cực kỳ khí huyết chỉ một thoáng tu bổ Bạch Mi hai lỗ tai bị thương. Mở ra cửu long phách thể, Tào Bằng dáng tăng mạnh gấp ba. Hóa thành cao 6 mét tiểu cự nhân, mỗi một tấc thể xác đều tràn đầy phảng phất có thể vỡ vụn đại địa lực lượng. Cửu long hoàng khóa. Năm ngón tay mở ra hướng về phía Bạch Mi xa xa bóp một cái. Tào Bằng quanh thân bay lên màu vàng nhạt, khí huyết nhất thời hóa thành chín đạo ở lại chơi bay. Xoáy kim sắc cự long hướng Bạch Mi quấn quanh mà tới. Diệt tình tuyệt dục, hùng phách thiên hạ. Hai tròng mắt đột nhiên trở nên lạnh giá một mảnh. Sau đó đáy mắt vô tận bá đạo ý tràn ngập hốc mắt. Như biển khơi cuồng chiều, một loại kiếm khí chi hải từ Bạch Mi sau lưng xông ra. Trong phút chốc bao phủ chín cái kim sắc cự long. Long nhập đại hải, phiên khởi cự lực, giữ hải tương bác. Cảm giác Bạch Mi đạo này kiếm chiêu trung hùng phách thiên hạ. Thùy giữ chân phong bá đạo ý cảnh. Tào Bằng chân mày đột nhiên đột ngột. Thân là đương kim hoàng triều đại hoàng tử, Tào Bằng đối với Bạch Mi sử dụng ra ý cảnh như thế này có đáy lòng chán ghét. Trong mắt kim quang tăng vọt, Tào Bằng điều khiển chín cái kim sắc cự long chợt xuyên ra Bạch Mi kiếm hải. Lần nữa hướng Bạch Mi nhào tới, mặt đầy khí ngạo nghễ Bạch Mi, nhìn chăm chú hướng mình nhào tới chín con rồng lớn, dưới chân nhẹ nhàng rạch một cái, một đạo sóng biển chợt vén lên. Hóa thành chín con bàn tay khổng lồ giống như là bắt con lươn như thế. Đem chín cái kim sắc cự long bắt ở lòng bàn tay. Bịch bịch, kiếm hải cùng kim long dây dưa cuối cùng lấy đồng thời biến mất kéo xuống màn tre. Kiếm hải khô khốc, kim long rơi xuống đất. Tào Bằng cùng Bạch Mi chiến đấu lại rơi vào núi cao. Một đạo màu vàng sậm bí văn tự Tào Bằng xương sống lưng nơi chậm rãi mở ra. Dần dần khuếch tán đến Tào Bằng toàn bộ thân hình. Một thanh dự bị trường kiếm rơi vào Bạch Mi trong tay. Trong cơ thể khí huyết dâng trào, đăng phong tạo cực kiếm ý không ức chế được xông lên trời không. Rắc rắc, ngay tại hai người sắp bùng nổ cực mạnh sát chiêu trong nháy mắt. Một cái long tí đột nhiên xé rách nơi này không gian. Hóa thành long hình dạng người Tào Huyền không ầm ầm xông vào bên trong cung điện này. Tất cả dừng tay, hoành ngăn ở Bạch Mi cùng Tào Bằng giữa. Tào Huyền không nghiêm nghị gầm lên. Tào Huyền không đến, chậm lại kịch chiến mới bưng. Ngắm nhìn đột nhiên xông đến Tào Huyền không. Tào Bằng cặp mắt kim quang thầm động. Sau đó tản đi cửu long phách thể, khôi phục trước bộ dáng cười nói, nhị đệ làm cái gì vậy? Vi huynh chẳng qua chỉ là mời vị này Bạch huynh đệ đến nói một chút mà nói. Nhìn ngươi điệu bộ này, thật giống như ta phải đem hắn thế nào như thế. Ngượng ngùng đại ca, Bạch huynh lần này tới Thượng Kinh là có chuyện tìm ta. Chúng ta sự tình còn không có nói xong, cho nên chỉ đành phải tùy tiện tới. Mặt vô biểu tình sau khi giải thích, Tào Huyền không đi tới Bạch Mi bên người, ghé mắt nhìn về phía Tào Bằng. Đại ca còn có việc sao? Nếu là không có ta liền cùng Bạch Huynh đi trước. Đi đi, ngày khác có giờ rỗi ta sẽ cùng vị này Bạch Huynh đệ nói chuyện. Trong mắt nụ cười liên tục, Tào Bằng khoát tay nói. Gật đầu một cái, Tào Huyền không kéo Bạch Mi lần nữa xé không gian rời đi. Đợi đến hai người sau khi rời đi, Tào Bằng trên mặt nụ cười dần dần biến mất, trở nên lạnh giá mà cứng ngắc. Bạch Mi ôi ôi, có chút ý tứ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.